không khoan nhượng, chương 48, góc truyện audio.com. Chương trình tình báo SAGASSOKSU nghỉ mát núi ELKMONTAOSI Colorado. Harvard gắp máy trong nỗi ngờ vực cay đắng. Anh không hề biết Tổng thống nói chuyện với ai trong khi bắt anh phải giữ máy chờ, nhưng khi Rutledge trở lại đường dây của anh, ông bực bội khủng khiếp và cuộc nói chuyện của họ trở nên tồi tệ. Tổng thống nói trắng với anh là anh phải hoàn toàn đứng ngoài cuộc điều tra, và khi Harvard từ chối, ông ta nói rằng ông ta không còn lựa chọn nào và phải bắt anh vì tội phản quốc. Phản quốc, Harvard bị sốc, tại sao nỗ lực cứu mạng những người quan trọng với anh, những người là người Mỹ lại có thể là một hành động phản quốc được? Tổng thống cho anh 24 tiếng để trở về Washington và tự đến. Và nếu tôi không, Harvard đã hỏi thế, vậy thì tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về sự tồn tại của anh, Rutledge đã trả lời như vậy. Thế đấy, ba quân cờ đã ở trên bàn và lúc này Harvard biết rõ anh đang đứng chỗ nào. Anh kết thúc cuộc nói chuyện với Tổng thống bằng câu nói. Tôi nghĩ, mỗi chúng ta phải làm theo những gì mà chúng ta cảm thấy đúng thôi. Và anh gác máy, đó là khoảnh khắc mà Harvard chưa từng lường trước. Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã đe dọa mạng sống của anh. Thật không thể giải thích nổi, cũng như không thể giải thích nổi việc anh bị gắn cho cái mác là một tên phản quốc. Harvard thoáng nghĩ, liệu đó có phải là cơn ác mộng hay không, nhưng tình hình này lại là một thực tế cay đắng nhiều hơn. Bây giờ, lập trường của anh rất rõ ràng. Sau nhiều năm phục vụ không tiếc mình cho đất nước, anh lại bị người ta vứt đi. Trình độ chuyên môn của anh, bảng thành tích trước đây của anh, thậm chí cả lòng trung thành của anh, chẳng khác gì những mục trên tờ thanh toán để người ta cân, đong, đo đếm và vứt đi tùy thích. Mặc dù muốn, nhưng anh cũng không thể mang bán thân mình đến chỗ Tổng thống. Không phải bây giờ. Không phải vì sau khi đã được Tổng thống tin tưởng nhiều lần trong quá khứ, Harvard cũng chưa từng phản bội lại lòng tin ấy. Lòng trung thành và thận trọng của anh quả là trên cả hoàn hảo, nhưng rõ ràng tất cả những thứ ấy chẳng có ý nghĩa mấy, nếu không muốn nói là chẳng còn chút ý nghĩa nào đối với Jack Rutledge. Harvard có cảm giác mình bị phụ bạc và bỏ rơi. Thực ra Tổng thống đã chọn bọn khủng bố chứ không phải anh. Quả là kỳ lạ, cứ cho là có thể như vậy, nhưng Harvard vẫn không cảm thấy vô vọng. Tổng thống có thể đe dọa bắt giữ anh vì tội phản quốc hoặc tệ hơn, nhưng lời đe dọa ấy chỉ có trọng lượng nếu anh bị bắt. Và với thời hạn 24 giờ ấy có thể hiểu được việc cuối cùng anh định làm. Nhìn xuống tập tài liệu đã để trên bàn của Tom Morgan, anh lấy ra những thông tin gần đây nhất mà anh có trước khi rời khỏi phòng họp. Nghiên cứu danh sách các bí danh của những tên tù nhân đã được thả, anh để ý đến một cái tên anh đã từng biết trước đây, nhưng nó thuộc về một người anh đã từng giết và từng chứng kiến cái chết của hắn ta. Hắn không thể nào còn sống được. Phát hiện đó chỉ có thể có nghĩa, một kẻ nào đó đang dùng bí danh đó của hắn. Cách chương.